Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1181, phá cục phương pháp. Oanh, vô thanh vô tức gian, Tôn Tẫn trên thân giấy lên thuần ngọn lửa màu đen, kia là tại trong động ma để hắn chịu nhiều đau khổ bạch cốt ma thần chỗ thi triển ra tuyệt học. Tại bạch cốt ma thần trong tay. Cái này đen tuyền màng cũng tràn đầy quỷ dị khủng bố không khí. Giống như đến từ Tu La địa ngục, ngóng nhìn lâu đều có thể đủ nghe được trong đó kêu rên. Giống như trong đó trói buộc vô số oan hồn, nhưng ở Tôn Tẫn trong tay bạch cốt hỏa diễm lại thay đổi một cái bộ dáng. Đồng dạng là một thân khủng bố, nhưng lại không mang theo cái kia một loại quỷ dị bi thảm không khí. Mà là có vô số chiến hồn đang gào thét, để người có nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Danh xưng tiếp cận nhất tổ thần tinh thần nhân vật cũng không tránh khỏi nhân gian giới bảo vật. Sao? Tôn Tẫn khí thế nhấc lên lại đề. Người ngày đó tại trong động ma cùng bạch cốt ma thần đại chiến thời còn cường thịnh hơn rõ ràng. Ở đây thời gian cực ngắn bên trong, tu vi cảnh giới lại có đột phá. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhưng rõ ràng cường hãn hơn trước đó rất nhiều, thậm chí đạt đến bán tổ tam trọng thiên, nhưng Tôn Tẫn nhưng trong lòng không có một tơ một hào thắng lợi hy vọng. Đối chiến bạch cốt ma thần lúc, trong lòng của hắn có thể đủ duỗi ra vô tận phẫn nộ. Cho dù bạch cốt ma thần khủng bố tuyệt luân, hắn lại có dũng khí vung động trường thương trong tay. Nhưng mặt đối mặt trước cái này nhẹ nhàng bay múa thải sắc hồ điệp. Trong lòng của hắn cuồng mãnh không bộ chiến ý lại thích không thả ra được. Chỉ có đạt được bán tổ cấp độ nhân vật mới có thể đủ minh bạch trước mặt cái này nhẹ nhàng bay múa. Hồ điệp mạnh đến mức nào cùng đáng sợ. Trong mắt thế nhân Trang Chu vô cùng thần bí. Rất có lãng mạn sắc thái. Trang Chu mộng điệp, chẳng biết bướm là Trang Công. Vẫn là Trang Công là bướm, nhưng ở đứng đầu nhất tu hành trong mắt, một con kia nhẹ nhàng bay múa hồ điệp lại so thông thiên giáo chủ nhân vật như vậy còn muốn khiến người sợ hãi. Tiếp cận nhất tổ thần ý niệm tinh thần không chỉ có riêng là nói, mà là thế gian công nhận, đối mặt dạng này một con bướm, không ai có thể đủ duỗi ra tất thắng ý niệm, cho dù Trang Chu thật như cùng một con bướm. Siêu nhiên tại thế gian, không vì bất luận cái gì ngoại vật chỗ nhiễu, luôn luôn không quấy nhiễu giữa phàm thế đủ loại sự vật. Nhưng ở trong mắt cường giả đỉnh cao, hắn vẫn là một tòa khó mà vượt qua đại sơn. Ta đối với món kia bảo vật hoàn toàn chính xác hiếu kỳ. Thải sắc hồ điệp một đôi xúc giác bên trong để lộ ra linh động ánh sáng. Tuyệt không che giấu tự thân tâm ý. Có thể làm cho người một bước lên trời, trở thành bán tổ, thậm chí cao hơn tồn tại. Ta có chút hiếu kỳ, chẳng biết có thể hay không để ta nhất quan. Hừ, quả nhiên, bất kỳ người nào đều chạy không khỏi. Tôn Tẫn cười lạnh một tiếng, không có triển lộ ra cái gọi là quy tắc chi bảo. Quanh thân thuần ngọn lửa màu đen điên cuồng phun trào. Ngưng tụ ra một cây thuần túy từ ngọn lửa màu đen tạo thành trường thương. Tới đi, chiến qua một trận, đánh thắng ta ngươi liền có thể nhìn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút tổ thần chi hạ đệ nhất nhân đến cùng có dạng gì đặc thù. Oanh, trường thương vạch phá thương khung, mà cái kia nhẹ nhàng bay múa hồ điệp nhẹ nhàng chấn động cánh. Cuối cùng không lại duy trì hồ điệp hình dạng. Mà là hóa thành một vị thân hình cao lớn khỏe đẹp cân đối cảm nhận lấp đầy oai hùng khí tức thanh. Niên nam tử cầm trong tay ba thước trường kiếm, kiếm pháp cực điểm ảo diệu, so Tôn Tẫn thương pháp còn muốn thắng được một bậc, đồng thời nam tử khí tức mênh mông như là vực sâu biển lớn. Kiếm pháp xuất quỷ nhập thần, thường thường ngoài dự liệu, để Tôn Tẫn ứng phó cực kỳ gian nan. Chỉ là trong chớp mắt, cái kia một thanh trường kiếm liền có mấy lần không có qua Tôn Tẫn yết hầu. nguy cơ tử vong để Tôn Tẫn toàn thân lông tơ ngược lại cây. Hắn lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cuồng nhiệt nói, tốt, hôm nay ta liền muốn lĩnh giáo một chút Trang Chu kiếm pháp. Trên thực tế tại giao thủ nháy mắt, trong lòng của hắn liền đã nắm chắc, hắn không phải là đối thủ, đánh xuống tất nhiên sẽ chết, mà lại đất này cường giả đỉnh cao tụ tập, hai người bọn họ giao thủ chấn động căn bản áp chế không hạ. Một khi bại lộ, bị Khổng Tuyên, lã bố nhân vật như vậy để mắt tới, hắn liền không có chút nào cơ hội. Nhưng hắn nhưng vẫn là đem một thân tinh khí thần dung nhập trường thương trong tay. Một thân khí thế bị áp bách đến cực điểm. Thiện lạn người chết tại chìm. Thiện chiến người đồng dạng muốn chết ở chiến trường. Hai người đã gọi trên tay ngàn hiệp. Trang Chu kiếm pháp liên miên không tuyệt. Như là trên bàn cờ quân cờ. Từng bước áp hạ. Vô cùng có quy luật. Chưa từng đạn công liều lĩnh. Như là trên chiến trường chinh chiến mấy chục năm tướng quân. Ổn chuẩn hung ác, từng chút một đem thắng lợi cán cân áp cong, mà lại không cho Tôn Tẫn bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Thứ 1,271 kiếm, Tôn Tẫn trường thương trong tay đã bẻ gãy, lại mãnh lực dùng thương trong tay cán đâm hướng trước mặt Trang Chu. Nhưng một thương kia cán vĩnh viễn cũng đâm không nổi nữa. Một đạo kiếm quang đã trước tại động tác của hắn, chui vào mi tâm của hắn. Chúng ta phải làm chút gì? Không thể đủ tiếp tục như vậy. La Phong có chút nôn nóng. Tiêu Thần, Phong Vân Vô Kỵ đồng dạng là như thế. Mặc dù cùng Tôn Tẫn ở chung không nhiều. Từ đầu tới đuôi cũng chỉ là trao đổi mấy câu. Nhưng vị này trên chiến trường dũng mãnh không sợ binh ra thủy tổ. Lại cho bọn hắn lưu lại cực sâu ấn tượng. Đồng thời vị này binh ra thủy tổ vì trợ giúp cùng bọn hắn chủ động đem phần lớn hỏa lực hấp dẫn. Người bình thường vào giờ phút như thế này có lẽ chọn địa phương ẩn nấp. Chờ né qua cái này tình thế trở ra hành tẩu thế gian. Nhưng La Phong, Tiêu Thần, Phong Vân Vô Kỵ đều không phải là người như thế vật. Bọn hắn không thể đủ ngồi yên không để ý đến. Vậy sẽ để lòng của bọn hắn không ổn định. Nhưng bây giờ chúng ta có thể làm cái gì đây? Ma quỷ bình nguyên bên trên, Tôn Tẫn đối thủ đều là bán tổ, mà chúng ta bất quá chí nhân cảnh giới mà thôi. Cách bán tổ còn kém hai cái đại cảnh giới, mà lại chúng ta vẫn là hàng lậu tự chí nhân cảnh giới. Đường Huyền Minh cho ba người dội nước lạnh, để tinh thần sa sút phong vân bát ngát. Trầm mặc Đường Huyền Minh nói rất đúng, tại trong động ma bọn hắn đạt được chỗ tốt rất lớn. Tu vi một bước lên trời, đạt đến chí nhân cấp độ, liền liền La Phong đều đạt đến ngư dược cấp độ đỉnh phong. Không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ có tương ứng cảnh giới kinh nghiệm chiến đấu. Sẽ hiểu rõ tương ứng đỉnh tiêm chiến tích, bọn hắn ý thức chiến đấu y nguyên dừng lại tại lúc trước. Dừng lại tại bọn hắn đặt chân thời điểm, La Phong tại trong động ma bị người một trường đánh bay chính là chứng cứ rõ ràng. Mặc dù La Phong cùng vị kia nhân vật thực lực tu vi có chút chênh lệch, nhưng chênh lệch không nên lớn đến trình độ như vậy, liền nhân ra một trường đều chịu không được. Hắn khiếm khuyết chính là đủ nhiều kinh nghiệm chiến đấu, mà bây giờ không đơn thuần là hắn khiếm khuyết. Liền liền đã từng thực lực tu vi cao nhất Phong Vân Vô Kỷ đều rất khiếm khuyết tương quan kinh. Nghiệm chiến đấu, hiện tại đem bọn hắn đơn độc sách ra ngoài. Cùng cấp bậc nhân vật đại chiến đều rất khó chiến thắng. Sẽ bị người máu ngược, chứ đừng nói chi là cùng sai hai cấp độ bán tổ cấp bậc nhân vật tranh phong. Tiêu Thần nắm chặt nắm đấm, không khỏi nghĩ đến cái kia sáu mặt cổ lão thiên bia. Nếu là có thể đủ đem thiên bia bên trên đồ án tề tựu, có lẽ ta có thể đủ đánh với bọn họ một trận. Nhưng chỉ là ngẫm lại hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Thu thập thiên bia tất nhiên là một cái công trình vĩ đại. Mà ma quỷ bình nguyên bên trên Tôn Tẫn đã nguy tại sáng chiều tối. Hắn không có nhiều thời gian như vậy. Phong Vân Vô Kỷ ánh mắt không ngừng lấp lánh. tại điên cuồng hồi tưởng từng tại nội bộ thánh điện nhìn thấy cao cấp nhất công pháp bí tịch. Muốn trong thời gian cực ngắn sáng tạo ra một môn đứng đầu nhất giết chóc tuyệt học. Đây là hắn có khả năng đủ nghĩ tới phá cục chi pháp. La Phong dừng một chút, nhìn về phía bên người Kỷ Ninh. Không cần La Phong mở miệng, Đường Huyền Minh liền biết trong lòng của hắn chuyển động cái gì ý niệm. Trực tiếp lắc đầu nói, dựa vào chưa lớn lên đỉnh tiêm thần thú huyết mạch mở ra không gian thông đạo cũng không cường đại. Căn bản không có khả năng mang tới bán tổ cấp bậc trở lên nhân vật. Tương quan đồ vật đồng dạng không được. Ngươi cầu sư phụ của ngươi cũng vô dụng. Vậy làm sao bây giờ? La Phong nôn nóng tại trước mặt đi tới đi lui. Suy nghĩ nửa ngày, thấy Đường Huyền Minh y nguyên bình tĩnh đứng ở nơi đó. Không kiêu không gấp, trước mắt đột nhiên một sáng. Kêu lên, Huyền Minh huynh, ngươi khẳng định có biện pháp. Ngươi liền nói một chút nha. Đừng bán cái nút, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?